Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt vẫn đang trong phòng, việc ngồi cữ cả tháng khiến nàng cảm thấy rất khó chịu, nhất là trong thời tiết nóng nực lúc này. Nàng đang ngồi trên giường nghỉ ngơi, mồ hôi túa ra trên trán và cả người đều thoang thoảng mùi khó chịu. Tối nay phải bảo Kiều Chiều chuẩn bị nước để lau người. Nàng thầm nghĩ, tay thì nghịch vật nhỏ bên cạnh và đùa với nhi tử của mình. Cũng may, đứa trẻ này khá dễ nuôi, chỉ khóc lớn khi đói hoặc khi cần thay tã, còn lại thì rất ngoan. Điều này khiến Trần Nguyệt rất hài lòng, vì nếu nó cứ khóc mãi không dỗ được, thì nàng chắc chắn sẽ giao cho Kiều Trần Thị hoặc Kiều Chiều ôm đi từ sớm. Lão đại gia, đương gia nói rằng con trai nhà ta, A Sơ, đến đời này phải dùng chữ Quân trong tên, nhưng ta không rõ đó là chữ Quân nào, Kiều Trần Thị nói. Trần Nguyệt nghe nói đến chữ Quân thì cũng nghĩ ngay đến những cái tên hay, nhưng vì nguyên chủ không biết chữ nên nàng nhanh chóng tỏ vẻ ngơ ngác, giả bộ như không hiểu gì. Kiều đại với công công có nói thêm gì không? Kiều Trần Thị đáp, đương gia nói thôn trưởng có thể giúp đặt tên, lão đại gia muốn bàn thêm với ngươi, chính ông ấy cũng đang nghĩ. Trần Nguyệt gật đầu, vậy cũng được, để ta nghĩ thêm, không cần vội. Đợi đến khi A Sơ đầy tháng rồi tính. Kiều Trần Thị đồng ý, cũng phải, đặt tên sau khi trăng tròn cũng tốt. Một số gia đình thường đợi đến khi con cứng cáp mới dám đặt tên, sợ đặt tên sớm không phù hợp, đứa trẻ dễ chết yểu. Trần Nguyệt hỏi thêm, còn việc mua sữa thì nương đã nói với công công chưa? Kiều Trần Thị giật mình, ôi trời, tối qua quên mất rồi, để ta đi nói ngay bây giờ. Tối qua bà chỉ nghĩ đến chuyện tên tuổi, còn những việc khác đều quên sạch. Sáng sớm hôm sau, Kiều Đại Sơn đi sang thôn bên cạnh, đến nhà họ Chu để mua sữa dê với giá 1 văn tiền. Ông mang theo một cái bồn để đựng sữa. Trên đường về, khi đi ngang qua gốc cây lớn trong thôn, nơi đó có mấy người nhàn rỗi đang ngồi, họ thấy ông cầm theo bồn sữa. Một người lên tiếng hỏi, Đại Sơn, trong tay ngươi cầm cái gì thế? Kiều Đại Sơn thật thà trả lời, là sữa dê. Người kia tỏ vẻ ghét bỏ, sao ngươi lại mang thứ này về, định cho heo ăn à? Vì hắn biết nhà Kiều Đại Sơn có nuôi một con heo con. Kiều Đại Sơn lắc đầu, không phải, là con dâu cả nhà ta muốn mua. Một bà lão ngồi gần đó, Trương bà tử nói với giọng chua ngoa. Mua à, mua thứ ô uế này làm gì? Tốn bao nhiêu tiền thế? Trương bà tử vốn đã từng nếm qua loại sữa này khi còn nhỏ. Khi ấy nhà bà ta rất nghèo, không có gì ăn. Phụ thân bà ta chẳng biết từ đâu đem về loại sữa dê này cho cả nhà uống. Ngày đó, bà uống một ngụm liền nhổ ra ngay vì ghê tởm. Sau đó, bà ta bị đánh một trận vì thứ sữa tuy khó uống nhưng lại giúp lấp đầy bụng trong cảnh đói kém. Từ đó, bà ta không bao giờ muốn nhìn thấy thứ sữa này nữa. Kiều Đại Sơn điềm đạm trả lời, chỉ có 1 văn tiền thôi, cũng không đắt. Trương bà tử bĩu môi, khinh khỉnh nói, nhà ngươi đúng là có tiền không biết tiêu, lại đi bỏ tiền mua cái thứ dở tệ này. Thà mua trứng gà còn hơn. Tức phụ nhà ngươi lại bày trò gì nữa đấy? Không phải định đút sữa cho hài tử chứ? Nếu hỏi ta, loại tức phụ thế này nên bị đánh một trận, không nghe lời thì cứ đánh thêm. Cách Trương,